Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, khó khăn thống khổ lựa chọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đưa đến Lâm Kiệt nơi này người bị thương, hơn là ký hiệu là màu đỏ nhãn hiệu, ở kiểm tổn thương phân loại trong. Đồng hồ này kỳ bọn họ có nguy cơ sinh mạng bị thương nghiêm trọng. Nhưng đi qua kịp thời cứu chữa, có thể được cứu, cái này một loại người bị thương. Vậy đều là tối ưu trước xử lý. Đưa đến Lâm Kiệt loại này người bị thương. Còn có một cái đặc điểm, phần nhiều là bởi vì vật nặng đè ép hoặc va chạm, hình thành tạng phủ nội thương. Những vết thương này thế xử lý chủ yếu khó khăn. Chủ yếu có hai cái, một là khó khăn đang nhanh chóng tìm được chủ yếu chỗ ra máu, khống chế ra máu, tránh người bị thương bởi vì chảy máu nhiều mà chết. Hai là khó khăn ở phán đoán chuẩn xác tạng phủ thương thế, nhất là ở trước mặt thiếu thiếu lớn dụng cụ kiểm tra. Người bị thương lại nhiều dưới tình huống, nhưng đây đối với Lâm Kiệt mà nói cũng không tính là nhiều lớn khiêu chiến, bằng vào cảm giác bén nhạy, còn có đối với thân thể con người kết cấu gần như yêu nghiệt nhận biết. Lâm Kiệt thông qua mắt thường và ngón tay cảm giác máu chảy xông ra điểm, lưu lượng và tốc độ, luôn có thể nhanh chóng tìm được chỗ ra máu, liền gần cầm máu, đồng thời, hắn thông qua vuốt ve xoa nặn tạng phủ, cảm thụ cùng bình thường khí quan dị cùng, rất nhanh là có thể đoán được tạng phủ bị thương trình độ. Tiếp đó làm ra tự chữa, bộ phận cắt bỏ, toàn thiết cùng cứu chữa phương án. Cái khác bác sĩ cần mấy phút, thậm chí 10 đến 20 phút mới có thể làm được sự việc. Lâm Kiệt cơ bản vừa lên tay liền toàn biết, kế tiếp cứu chữa quá trình. Lâm Kiệt thành thạo, nhanh chóng, chính xác giải phẫu kỹ năng, càng làm cho mấy vị trợ thủ giải phẫu xem thế là đủ rồi. Tự than thở Lâm Kiệt còn mọc một đôi ẩn hình hai tay. Và mình căn bản cũng không phải là người một cái thế giới. Hơn nữa, Lâm Kiệt chỉ phụ trách chủ yếu nhất, nhất khó khăn công tác, mở đầu và hồi kết giải phẫu, toàn giao cho trợ thủ giải phẫu tới mới xử lý. Lúc này mới tạo thành Lâm Kiệt 15 phút, liền xong thành một ca giải phẫu hiệu suất kinh người. Ngắn ngủi này 15 phút, Lâm Kiệt còn phải tốn trong đó mấy phút, đổi tay thuật phục, làm nhanh chóng tiêu độc, tránh tạo thành người bị thương đường chéo bị nhiễm. Chỉ bất quá duy trì cao như vậy cường độ, hiệu suất cao trạng thái làm việc, đối với tinh lực và thể lực tiêu hao, không phải là cao như vậy. Liên tục công tác 5-6 cái giờ sau đó, Lâm Kiệt từ số 1 giải phẫu trên xe xuống, một cước đạp trên mặt đất, giống như dậm ở một đoàn trên bông vải tựa như, bên cạnh một vị lính quân y, lanh tay lẹ mắt đỡ Lâm Kiệt, mới để cho hắn tránh khỏi té ngã trên đất. Lính quân y một mặt sùng kính nói, bác sĩ, số 2 giải phẫu xe không có đưa tới mới người bị thương. Ngài có thể nghỉ ngơi một chút. Thật không có, Lâm Kiệt xác nhận hỏi. Thật không có, lính quân y là mặt đầy khẳng định. Lâm Kiệt tâm tình chính là buông lỏng một chút, nói, vậy ta liền nghỉ ngơi một chút. Hắn dựa lưng vào giải phẫu xe buồng xe, ngồi ở một cái ghế xếp lên, nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi, ca ca, ca ca, mơ mơ hồ hồ nghe được quen thuộc tiếng kêu. Lâm Kiệt dùng sức mở mắt, liền thấy Lâm Miểu một mặt ân cần đứng ở trước người, lại đi cầm một cái ghế xếp. Lâm Kiệt phân phó một bên lính quân y một tiếng, hỏi Lâm Miểu, ngủ một giấc, Khả Hinh các nàng đâu? Lâm Miểu gật đầu một cái, nói, các nàng còn đang ngủ đây, ta cầm một ít thức ăn và uống cho ngươi. Thấy Lâm Miểu đưa tới hắc sô-cô-la, còn có sữa chua, Lâm Kiệt cười nói, ta đã ăn một bụng sô-cô-la, uống chút sữa chua đi. Đây là, lính quân y đưa tới một cái ghế xếp, Lâm Miểu kề bên Lâm Kiệt ngồi xuống, một chút cũng không có sợ Lâm Kiệt trên người giải phẫu phục dính rất nhiều máu. Cho sữa chua chen vào ống hút, đưa đến Lâm Kiệt mép. Lâm Kiệt hút một hớp lớn, nhẹ giọng nói, Khả Hinh và Khả Mộng hành động đều có chút bất tiện. Các ngươi ở lại chỗ này vậy không giúp được gì, sáng mai trở về Tân Hải đi. Lâm Miểu lắc lắc đầu, kiên trì nói, không, ta muốn cùng ngươi chung một chỗ. Lâm Kiệt lại uống một hớp sữa, khuyên, phỏng đoán mấy ngày nay, cũng sẽ là người bị thương không ngừng. Tình huống trước mắt hả, các ngươi lại không thể đi ra ngoài chơi, hay là trở về đi thôi, trong nhà tốt biết bao à, chính là không trở về. Ca ca ở nơi nào, nhà liền ở nơi nào? Lâm Miểu phát bướng bỉnh, Lâm Kiệt có chút rõ ràng, Lâm Miểu đây là sợ. Thật ra thì mình hồi nào không phải sợ, cũng may mình cái này một trái tim, đủ cho lực. Nếu không có lẽ liền bị hù chết. Hắn cởi xuống cao su giải phẫu găng tay, sờ một cái Lâm Miểu đầu, nói, không trở về cũng không hồi đi, cũng chính là cái này 2-3 ngày sẽ bận rộn một ít. Chống nổi cái này 3 ngày là tốt. Lâm Kiệt biết, địa chất tai họa có một cái, hoàng kim 72 giờ, nói đến. 72 giờ. Là thế chấp tai họa phát sinh sau hoàng kim cứu viện kỳ. Đây là cứu viện giới nhận thức chung. Cứu viện giới cho rằng tai nạn sau khi phát sinh 72 giờ bên trong, dân bị tai nạn tỷ số sống sót cực cao. Mỗi hơn đào một khối đất, hơn quật một phần, đều có thể cho người bị thương hóng mát và sinh mạng cơ hội. Vậy mà nói dân bị tai nạn tỷ số sống sót theo thời gian biến mất, có giảm dần khuynh hướng. Ở ngày thứ nhất, vậy tức 24 giờ bên trong, được cứu ra nhân viên tỷ số sống sót, ở 90% chừng. Ngày thứ hai, tỷ số sống sót ở 50-60%. Ngày thứ ba, tỷ số sống sót ở 20-30%. Sau này nói, bị địa chất tai họa chôn người sống sót tỷ lệ liền tương đương thấp, xã hội các giới cứu viện lực lượng sẽ ở đây 72 giờ bên trong tranh đoạt từng giây cấp cứu dân bị tai nạn. Đoạn này thời gian cũng là người bị thương nhiều nhất thời gian. Đây là Nhạc Nhạc khập khễnh chạy tới, nó bên trái chân trước gãy xương, đã dùng thạch cao cho cố định xong. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái Nhạc Nhạc đầu, nói, Nhạc Nhạc thật là một cái thật có linh tính con chó đây. Nguy hiểm tới sẽ báo động, còn sẽ tìm kiếm cứu hộ người bị thương. Ai, người kia thế nào? Biết Lâm Kiệt nơi nói tới ai? Lâm Miểu lắc đầu nói, ta không có đi xem hắn. Muốn đến hẳn không chuyện đi. Hai chân mặc dù không có, chỉ ít mạng nhỏ giữ được. Ca ca, đến tìm ngươi trước. Ta mượn một vị anh lính điện thoại di động, ghi danh mình WeChat, cầm chúng ta an toàn tin tức tuyên bố ra ngoài. Lâm Miểu nhẹ giọng cười nói, ca ca, ngươi là không biết nha. Ta vừa bước ghi WeChat, là tả liền đi ra mấy trăm cái tin, cũng gây ra cái đó anh lính điện thoại di động chết máy. Mở lại sau đó, mới tính là khá hơn một chút. Ca ca, Mộng Kiều, Nhạc Di, Mạt Mạt, Mạn Thanh, Đại Nha, còn có Khổng Ca, Tần cán sự các người cũng để cho ta vấn an ngươi đây. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, sợ bóng sợ gió một chàng, để cho bọn họ vậy lo lắng theo. Đây là, bầu trời truyền tới ầm ầm thanh âm. Lâm Kiệt liếc mắt một cái, liền thấy một chiếc bụng bự máy bay vận tải đang chậm rãi hạ xuống. Cái này máy bay trực thăng máy thanh âm, còn có xe cứu thương tiếng kèn vang. Ở Lâm Kiệt làm giải phẫu đoạn này thời gian, thường vang lên, chính hắn đã tập sự thói quen. Ồ, máy bay trực thăng, Lâm Kiệt bỗng nhiên ý thức được một chút. Từ nơi này chiếc đang hạ xuống máy bay trực thăng, còn có thỉnh thoảng vang lên xe cứu thương tiếng kèn để phán đoán. Người bị thương hẳn là kéo dài không ngừng đưa tới mới được. cái này đều đi qua mười mấy phút. Số 1, số 2 giải phẫu xe. Vậy cũng trống không, còn không có một cái người bị thương đưa tới. Cảm giác có chút dị thường. Lâm Kiệt đứng dậy đứng lên, nói, Miểu Miểu, ngươi trở về đi thôi. Và Khả Hinh, Tiếu Tiếu tỷ các nàng chung một chỗ. Bây giờ người hoang ngựa loạn, chăm sóc kỹ mình, ta đi kiểm tổn thương phân loại đi nơi nào xem một chút. Lâm Miểu khôn khéo nói, ca ca, vậy ta và Nhạc Nhạc trở về, ngươi cũng phải giữ ở mức độ vừa phải. Kiểm tổn thương phân loại khu cách nơi này không xa. Vòng qua hai dãy lều vải, Lâm Kiệt đã đến. Hắn liền thấy hai tên lính đang khổ cầu một người trung niên quân y. Ở cách đó không xa mặt đất trên băng ca, nằm một người mặc đồ rằn di người bị thương. Trên mình bất ngờ sát một bản màu đen nhãn hiệu. Màu đen nhãn hiệu ý nghĩa chết hoặc là nhiều lần sắp chết mất. Trên căn bản là thuộc về bị buông tha người bị thương. Bác sĩ, van cầu ngươi, cứu cứu chúng ta liên trưởng, không nên buông tha hắn à. Hắn là vì cứu một người đứa nhỏ, mà bị rơi xuống xà ngang, đập trúng đầu à, trung niên quân y có chút nóng nảy hét. Không yêu cầu, các ngươi lấy là ta không muốn cứu sao? Các ngươi liên trưởng là xương sọ gãy xương, trong đầu xuất huyết, loại thương thế này, phải là một cái rất lợi hại não bác sĩ ngoại khoa mới có thể. Hơn nữa, chúng ta nơi này còn không có giải phẫu như vậy điều kiện. Đây là, lại có một người bị thương đưa tới. Trung niên quân y kiểm tra một chút, hét, đưa đi số 4 phòng giải phẫu. Hắn xoay người đối với đi theo hai tên lính. Nói thật cùng các người nói, các người đại đội trưởng giải phẫu, ít nhất là một ca 7-8 giờ đại thủ thuật. Các người có biết, chiếm dụng một cái giải phẫu đoàn đội, dòng giã 7-8 cái tiếng thời gian, muốn trì hoãn cứu chữa bao nhiêu người sao? Trung niên bác sĩ vô cùng thống khổ nói, ta cũng là không có cách nào à. Lâm Kiệt biết loại này lựa chọn. Đây là một loại vô cùng thống khổ, vô cùng lựa chọn khó khăn. Cứu một người, vẫn là cứu mấy người. Có lúc, thật sự là rất khó cân nhắc. Đây cũng là hắn, lựa chọn một người phó chủ nhiệm bác sĩ làm kiểm tổn thương phân loại nguyên nhân. Trừ hiệu suất cao hơn ra, phó chủ nhiệm bác sĩ phong phú công tác kinh nghiệm, có thể làm cho hắn chống cự ở đây chủng như núi vậy áp lực. Lâm Kiệt sải bước đi qua, hỏi, ngươi, tại sao không hướng số 1 số 2 giải phẫu xe phân phát người bị thương? Trung niên bác sĩ hỏa khí cái này lớn à, xoay người định giày, vừa thấy là Lâm Kiệt, hắn lập tức đứng nghiêm một cái, chào một cái quân lễ, nói, báo cáo Lâm chuyên gia, ta hướng lãnh đạo đề nghị, cũng thu được chấp thuận. Tạm ngừng hướng số 1 số 2 giải phẫu xe phân phát giải phẫu người bị thương. Lâm Kiệt sắc mặt tối sầm. Hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, ta bị bổ nhiệm làm cho này nơi dã chiến bệnh viện cao nhất quan chỉ huy. Ta làm sao không biết chuyện này? Trung niên bác sĩ do dự một chút. Nói, báo cáo Lâm chuyên gia. Từ ngươi đón lấy hai phòng giải phẫu xe tới nay. Tổng cộng mổ chính giải phẫu 24 ca, kéo dài công tác 6 nửa giờ. Người một người giải phẫu tính, vượt qua những thứ khác 4 phòng phòng giải phẫu lượng công việc. Thấy rằng người công tác cường, độ và công tác tiêu hao, còn có người tình trạng thân thể, lại thêm tối hôm qua trải qua. Ta hướng phương thượng tá đề nghị, tạm thời dừng lại hướng ngươi vậy phân phát người bị thương. Phương thượng tá vượt cấp xin phép, sau đó, đồng ý ta thỉnh cầu. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Hắn biết đây là đối phương ở thông cảm tình trạng thân thể của mình. Nói thật, nếu như không phải là mới vừa rồi cùng Lâm Miểu nói chuyện một hồi, lại nghỉ ngơi một hồi, có lẽ mình thật có thể đột nhiên ngã quỵ trên đất ngất đi. Làm một hợp cách bác sĩ ngoại khoa. Cân nhắc tốt mình thể lực và tinh lực, không chỉ là đối với mình phụ trách, cũng là đối với bệnh nhân phụ trách. Lâm Kiệt nhắm mắt lại, cảm thụ một chút tự thân tình trạng thân thể sau đó. Mở mắt ra, chỉ một cái đứng ở một bên hai tên lính. Nói, cầm bọn họ trong miệng cái đó liên trưởng, đưa đến ta đi nơi nào. Trung niên bác sĩ kinh ngạc lên tiếng. Lâm chuyên gia, đây chính là một ca phức tạp lô não đại thủ thuật. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nói, ta biết, đối với ta lại nói. Cái này không tính là một ca phức tạp hơn giải phẫu. Hơn nữa lô não giải phẫu cần chính là tỉ mỉ và kiên nhẫn, không cần gì khí lực. Ta coi như là vừa làm giải phẫu, bên nghỉ ngơi, nói đến đây, hắn sắc mặt chính là biến đổi. Nghiêm nghị nói, ta là quan chỉ huy cao nhất của nơi này, ngươi muốn kháng mệnh không được. Lâm chuyên gia. Trung niên bác sĩ quay đầu nhìn về vậy, hai tên lính hét. Còn không mau một chút cầm các ngươi liên trưởng đưa đến số 1 giải phẫu xe nơi đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.